Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 939, tiên khí chìa khóa. Giống như không cẩn thận mất, nhà A, bộ phương tiểu tử, hương vị gì thơm như vậy? Cẩu ra híp mắt, nện bước yêu nhã bước chân mèo, từ hư giữa không trung, từng bước một cất bước mà xuống, rất nhanh chính là rơi vào u minh trên thuyền. Bộ phương nhất thời hơi sững sờ. Cái này lời chó làm sao xuất hiện? Chẳng lẽ là ngửi được cánh gà nướng vị đạo? Quả nhiên, trừ ăn, không có cái gì có thể hấp dẫn cái này lời chó. Tiểu Hoa cùng Tiểu U cũng là nhìn thấy Cẩu Gia. Tiểu U trong mắt quang hoa lóe lên, cung kính gật gật đầu. Tiểu Hoa thì là miệng há mở, lộ ra vẻ hưng phấn. Một cái bổ nhào, chính là nhào vào Cẩu Gia bên người. Ôm lấy Cẩu Gia bắp đùi. Nơi xa, dẫm lên cột nước Hắc Long Vương thấy cảnh này. Con mắt đều nhìn thẳng. Ngươi cái này Hắc Cẩu. Thả ta ra khuê nữ. Hắc Long Vương một tiếng quát lớn. Trợn mắt trừng trừng. Cẩu Gia nhất thời ngẩn ngơ. Nghi hoặc nghiêng đầu lại. Chính là nhìn thấy Hắc Long Vương. Trong chốc lát, con mắt chính là tóe sáng lên. Long, mà lại là có thần long huyết mạch long. Bộ phương tiểu tử, Cẩu Gia ta muốn ăn thịt rồng sườn xào chua ngọt. Cẩu Gia miệng há mở, đầu lưỡi phun ra, lộ ra hưng phấn vô cùng thần sắc. Nói, thịt rồng sườn xào chua ngọt. Hắc Long Vương ngẩn ngơ. Đây là vật gì? Về sau, Hắc Long Vương lấy lại tinh thần. Đầu chọc tựa hồ cũng là muốn nổ tung giống như. Ngươi cái này chó ghẻ. Thế mà còn muốn ăn ngươi Hắc Long Vương. Hắc Long Vương đầu chọc sáng lên, một tiếng quát lớn, bộ phương không khỏi ngẩn ngơ. Cái này phát sinh cái gì? Cẩu Gia cùng Hắc Long Vương vừa thấy mặt làm sao lại sặc đứng lên. Thịt rồng sườn xào chua ngọt, bộ phương tiểu tử am hiểu nhất một món ăn, vị đạo cực dai, thịt rồng thẻ nhảy giòn. Cẩu Gia nhìn xéo Hắc Long Vương liếc một chút, thản nhiên nói. Hắc Long Vương nhất thời giống như là muốn nổ tung giống như. Ngươi cái này mập chó. Long Vương muốn ăn ngươi. Thịt chó vị đạo tuyệt đối mỹ vị. So với bộ phương tiểu hữu nướng sinh hào còn mỹ vị hơn. Tiểu Hoa cùng Tiểu U có chút ngốc trệ nhìn lấy đổi cùng một chỗ một long nhất chó. Có chút không hiểu rõ tình huống. Cẩu Gia không nghĩ tới. Vừa ra tới. Thế mà lại gặp được dạng này suối quẩy sự tình. Hắn nghiêng nhìn một chút thiên khung chi thượng nở rộ cực hạn quang huy sáng chói đại môn. Trong lỗ mũi thở hổn hển ra một cỗ bạch khí. Bỗng nhiên, Cẩu Gia vuốt chó tại u minh trên thuyền nhẹ nhàng điểm một cái. Về sau, thân hình chính là kiểu thuấn di biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm. Chính là tại này Hắc Long Vương trước mặt. Hắc Long Vương đôi mắt co rụt lại. Không nghĩ tới này chó ghẻ tốc độ thế mà nhanh như vậy. Nghe nói ngươi muốn ăn thịt chó. Cẩu Gia từ tốn nói. Hắc Long Vương nhếch môi. Đang chuẩn bị nói chuyện. Thế nhưng là Cẩu Gia linh lung tay chó đã gọi ra đến. Đập tại Hắc Long Vương ánh sáng trên đầu. Đem Hắc Long Vương đập một cái lảo đảo. Thân hình trong hư không phảng phất là hóa thành lưu tinh. Đột nhiên rơi đập tại vô tận hải trong. Đem vô tận hải đều là oanh đột nhiên nổ tung lên. Vô số bọt nước vẩy ra. Nhất thời từ trong nước biển. Một đầu đen như mực hắc sắc trường long uốn lượn mà ra. Phát ra đinh tai nhức óc long ngâm. Đôi mắt nhìn chằm chằm Cẩu Gia. Hung ác vô cùng. Thế nhưng là. Còn không có đợi Hắc Long Vương ổn định thân hình. Cẩu Gia chính là lại một lần nữa giơ lên linh lung tay chó. Nhất trảo tử vỗ xuống. Oanh một tiếng, Hắc Long Vương lại lần nữa nện vào trong nước, bọt nước bắn tung tóe ra. Hắc Long Vương một mặt mộng bức, sau đó, tất cả mọi người là chấn kinh ở, đặc biệt là hải tộc cường giả, mặt mũi tràn đầy như thấy quỷ bộ dáng, bởi vì bọn họ phát hiện, bọn họ chí cao vô thượng Hắc Long Vương, thế mà bị một con chó đánh không hề có lực hoàn thủ. Mỗi một lần từ trong nước biển xông ra, đều sẽ bị Hắc Cẩu cho một lần nữa nện vào trong nước. Nơi xa, một chiếc sơn chiến thuyền màu đen du nhiên chạy mà đến. Có hải tộc sinh linh xông ra nước biển. muốn chặn lại chiến thuyền, nhưng lại là bị một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp đánh nát. Trên mặt biển nhất thời nổi lên nồng đậm máu tươi. Hải tộc các cường giả đều là vạn phần cảnh giác nhìn chằm chằm này chiến thuyền. Chiến thuyền phía trước, một vị khôi ngô thân thể đứng chắp tay. Mạnh nhất ma chủ trên thân thể quanh quẩn lấy đáng sợ minh khí. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Hắn nhìn chằm chằm trong hư không rủ xuống quang môn. Cảm xúc bành trướng. Hắn chờ đợi vạn năm thời cơ. Bây giờ rốt cục xuất hiện tại trước mặt. Lần này, hắn sẽ không bỏ qua. Liền xem như mạnh mẽ xông tới. Hắn đều muốn xâm nhập trong đó. Thu hoạch được đạp vào càng cao tầng thứ cơ duyên. Hắc Long Vương chịu thua. Hắn đánh không lại con chó này. Điểm ấy hắn không thể không thừa nhận. Trời mới biết, này chỗ nào xuất hiện một con chó. Chiến đấu lực cao đáng sợ. Nhất trảo tử, hắn đều kém chút không chịu nổi. May mắn hắn Hắc Long Vương. Da dày thịt béo, có thể chịu đánh. Nghe được Hắc Long Vương nhận thua chịu thua. Cẩu gia mới là buông xuống vuốt chó. Nện bước yêu nhã bước chân mèo. Trở lại U Minh trên thuyền. Bộ Phương nhìn Cẩu gia cùng Hắc Long Vương liếc một chút. Không nói gì thêm, hắn lấy ra Long cốt thái đao, đem giá nướng cánh gà nướng cho nhau nhau cắt thành hai nửa. Một cái cánh gà nướng có thể cắt hai phần, cho nên tổng cộng có bốn phần. Bộ Phương chính mình một phần, cho Tiểu Hoa cùng Tiểu U một phần, sau cùng một phần, Cẩu gia không lưu tình chút nào cho điêu đi, ghé vào U Minh thuyền một bên. Bắt đầu đi tức bẹp bắt đầu ăn. Hắc Long Vương trợn mắt hốc mồm. Về sau sinh không thể luyến. Cái kia mượt mà đầu chọc tựa hồ cũng là tại thời khắc này trở nên ảm đạm không ánh sáng. Hắn cánh gà nướng. Rõ ràng là thuộc về hắn cánh gà nướng. Cuối cùng cũng là bị này chó ghẻ cho cướp đi. Hắc Long Vương đau lòng đến cơ hồ muốn nổi điên. Nhưng mà, những người khác thì là ăn say sưa ngon lành. Căn không để ý tới Hắc Long Vương. Đây là ma chủ cấp nguyên liệu nấu ăn. Nướng vàng rực tô nộn. Cánh gà nướng thịt đều là nở rộ lên kim sắc quang hoa. Nhiễm lấy các loại đồ gia vị cánh gà nướng. Tản ra nhiệt khí. Nắm lên cánh gà nướng cắn một cái. Nhất thời dầu nước cùng nước thịt từ đó bắn tung tóe mà ra. Hương nồng vị đạo nhượng Bộ Phương không khỏi nheo mắt lại. Khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Cắn một khối tô nộn cánh ra, phảng phất có co giãn cánh ra cửa vào, tại khoang miệng trong vách bật lên giống như, mất đi cánh ra cánh gà nướng, lộ ra thì là phấn nộn thịt, trên thịt có dầu nước đang chảy, hương, cay, giòn, ăn ngon, Bộ Phương tán thán nói, Tiểu Hòa đã sớm ăn miệng đầy chảy mỡ, miệng nhỏ cong lên, phun ra từng cây xương cốt, Tiểu U cũng là tại điên cuồng gặm. Ăn quên cả trời đất, Cẩu gia nằm sấp ở một bên, đổi lấy một cái cánh gà nướng, bẹp bẹp ăn, lông chó bên trên là nhiễm thơm nước dầu nước, Hắc Long Vương trong lòng đang rỉ máu, nhìn lấy ăn say sưa ngon lành mọi người, sinh không thể luyến ghé vào U Minh trên thuyền, cái này rõ ràng là hắn làm ra cánh gà nướng, kết liễu hắn cái rắm đều không có ăn vào, bỗng nhiên, Hắc Long Vương con mắt hơi hơi sáng lên. Quay đầu hướng phía nơi xa chiến thuyền nhìn sang. Tại này trên chiến thuyền, Hắc Long Vương cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Cánh gà nướng khí tức. Hắc Long Vương phảng phất đầy máu phục sinh. Dẫm tại cột nước bên trên. Nhìn chằm chằm nơi xa chiến thuyền. Ma ưng ma chủ tại mạnh nhất ma chủ sau lưng lộ ra cái đầu. Nhìn thấy nơi xa hai mắt tỏa ánh sáng Hắc Long Vương. Nhất thời hoảng sợ toàn thân đều là đánh cái run rẩy. Ta mẹ nó đã không có cánh nga. Trong không khí tràn ngập cánh gà nướng mùi thơm. Càng làm cho ma ưng ma chủ một mặt hắc. Cái này mẹ nó nướng đều là hắn tâm can a. Rất nhiều ma chủ cũng là sắc mặt kỳ quái. Nhìn chằm chằm ma ưng ma chủ ánh mắt đều là có chút kỳ lạ. Không nghĩ tới. Ma ưng ma chủ thịt bắt đầu nướng thế mà lại như thế thơm nức. Ngược lại là thật có ý tứ. Nghe lên đến như vậy hương. Bắt đầu ăn hẳn là càng không tệ a. Ầm ầm. Nhưng mà, mạnh nhất ma chủ chú ý cũng không phải những này mà chính là trên đỉnh đầu nở rộ cực hạn quang huy. Quang môn, Cẩu gia ăn xong cánh gà nướng. lè lưỡi liếm liếm móng vuốt, cũng liếm liếm trên người mình lông chó dính vào chất lỏng. Không có chút nào buông tha, về sau mới là ngẩng đầu, nhìn về phía Quang Môn. Bộ Phương cũng là thu thập thỏa đáng, trịnh trọng nhìn về phía Quang Môn. Cái kia chính là tiên trù giới cửa vào a. Thời gian 3 năm, chờ đợi chính là cái này cửa vào xuất hiện. Trong truyền thuyết tiên trù giới đến cùng là như thế nào? Cẩu gia nói, tại tiên trù giới trong, lợi hại đầu bếp có một đống lớn, Bộ Phương còn kém xa. Bây giờ, Bộ Phương ngược lại là phải thật tốt nhìn một chút. Chờ chút, Bộ Phương chợt nhớ tới. Trước đó tại Thanh Đồng trong cung điện cái kia đầu bếp nói qua. Bộ Phương nếu là muốn tiến vào tiên trù giới, thì là cần bị hắn hấp thu này sợi tiên khí xem như chìa khóa. Thế nhưng là này tiên khí bị hệ thống cho hấp thu đi. Bộ Phương căn vô pháp điều động, đó chính là mang ý nghĩa Bộ Phương đã mất đi tiến vào tiên trù giới chìa khóa. Vậy làm sao bây giờ? Bộ Phương trong lúc nhất thời có chút nhức cả trứng. Vậy liền mạnh mẽ xông tới đi. Bộ Phương ngẫm lại, giống như cũng chỉ có biện pháp này. Chỉ là, Bộ Phương còn không có chuẩn bị kỹ càng mạnh mẽ xông tới. Này đứng lặng tại trên chiến thuyền mạnh nhất ma chủ, chính là đã bắt đầu phát động trùng kích. Một tiếng oanh minh, mạnh nhất ma chủ thân hình chính là như mũi tên đồng dạng lên như diều gặp gió. Chiến thuyền đều là bị dẫm kém chút hãm sâu vào trong nước biển. Không chỉ là mạnh nhất ma chủ, chung quanh vô tận hải trong toàn bộ sinh linh, đều là tại thời khắc này. Táo động, Quang Môn xuất hiện, giống như là một loại nào đó ám hiệu xuất hiện giống như. Long Môn đã xuất hiện, xông lên a, hải tộc sinh linh nhao nhao vuốt mặt nước, xông ra đáy biển, hướng phía trên bầu trời Quang Môn nhảy tới, nhảy lên nhập Long Môn, từ đó hóa thần Long. Đây là sở hữu hải tộc sinh linh ý nghĩ. Nhưng mà, Long Môn cũng không phải là tốt như vậy vọt. Đại đa số hải tộc sinh linh đều là vọt lên đến một nửa. Chính là mất đi ủng hộ lực lượng. Một lần nữa ngã tại trong biển. Phanh phanh phanh, nước biển nổ tung. Vài đầu đáng sợ hải tộc sinh linh xông ra. Thân ảnh to lớn trong hư không biến hóa. Sau cùng hóa thành hình người. Mặt mũi tràn đầy khát vọng hướng phía Quang Môn phóng đi. Đây là cái kia thối Electric Man. Hắn thế mà cũng muốn vượt Long Môn. Còn có con kia lão bất tử Hải Quy. Hắc Long Vương ánh mắt rạng rỡ. Ở trong đó nhìn thấy không ít lão bằng hữu. Quả nhiên Long cửa mở ra. Khiến cái này lão bằng hữu cũng là không kịp chờ đợi. Toàn bộ cút cho ta. Cơ duyên này là thuộc về tôn. Mạnh nhất ma chủ đứng ngạo nghễ ở trên bầu trời. Cự ly này Quang Môn chỉ có cách xa một bước. Hắn quay người, hướng phía dưới đáy hải tộc sinh linh phát ra nộ hống. Ngươi thì tính là cái gì? Dựa vào cái gì để cho chúng ta lan? Này Electric Man biến thành nam tử lộ ra miệng đầy bén nhọn răng nanh. Cười lạnh, trên thân thể, hồ quang điện trùng thiên. Hải Quy hóa thành lão giả thì là đối mạnh nhất ma chủ lời nói mắt điếc tai ngơ. Tiếp tục hướng phía Long Môn phóng đi. Muốn chết, mạnh nhất ma chủ đôi mắt ngưng tụ. Về sau phát ra đinh tai nhức óc nghiêu mờ u gào thét. Sau một khắc, thân hình chính là bỗng nhiên biến lớn. Bắp thịt như cầu long dày đặc. Một thanh xích hồng sắc cự đại phù tử xuất hiện tại mạnh nhất ma chủ trong tay. Dìu bỗng nhiên đánh xuống. Này phóng thích lôi đình Electric Man cường giả chính là bị chém thành hai khúc. Máu tươi hoành vẩy trời cao. Huyết tinh trong nháy mắt tràn ngập. Cự đại lão quy cũng là bị một búa đánh bay. Mạnh nhất ma chủ nắm cự phủ. Phảng phất một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông giống như. Bỗng nhiên, mạnh nhất ma chủ sau lưng Quang Môn. Két một tiếng mở ra. Khủng bố linh khí từ đó lan tràn mà ra. Có một đạo toàn thân đều là kiện hàng tại kim quang bên trong thân ảnh từ Quang Môn trong bước ra. Quang ảnh kia đôi mắt cao cao tại thượng. Nhàn nhạt liếc nhìn mạnh nhất ma chủ liếc một chút. Sau một khắc, nâng lên một ngón tay. Ngón tay chỉ ra, mạnh nhất ma chủ thân hình bắt đầu từ trong hư không bị trực tiếp đánh rớt đến vô tận hải trong. Khiến cho vô tận hải đều là lật lên sóng lớn. Quang ảnh nhàn nhạt liếc nhìn toàn trường. Về sau thanh âm trong trẻo lạnh lùng mở miệng nói. Thu hoạch được tiên trù giới cửa vào chìa khóa phàm người ở đâu? Mời đứng ra. Thu hoạch được cửa vào chìa khóa người. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Hai mặt nhìn nhau. Về sau, tại sở hữu hải tộc cường giả trợn mắt hốc mồm trong. Đứng tại U Minh trên thuyền bước mới chậm rãi phóng ra một bước. Ở chỗ này, bộ phương mặt không biểu tình nói ra. Rất tốt, cùng ta nhập tiên trù giới đi. Quang ảnh đạm mạc nói ra. Cao cao tại thượng, phảng phất bao lớn bố thí. Quang ảnh quay người. Chính là dự định hướng phía này ánh sáng trong môn phái đi đến. Bất quá, mới đi một bước, thân thể chính là cứng đờ. Bởi vì hắn nghe được bộ phương này lực mang theo mấy phần không có ý tứ lời nói. Cái kia, tiến vào tiên trù giới tiên khí chìa khóa. Giống như bị ta không cẩn thận mất. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.